khắc đêm nay. Cho dù ảo u xanh sơn vai, cơm ăn bát vơi bát đầy. giật mình em bé mồ côi, khăn tang cũng huyền tiếng thương nhớ.